One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Lúc nên xuất thủ tự ra tay. Rất mạnh. Trung tướng các ngươi đã từng gặp đi. Tina nói, phía trước gặp phải một cái. Kém chút để Zoro bỏ mạng. Thượng tướng so với trung tướng còn lợi hại hơn sao? Sau khi hỏi xong, Nami một trận hối hận. Đã biết vấn đề. Rõ ràng quá tiểu bạch. Như trung tướng cùng thượng tướng đánh nhau. Chỉ có một hạ tràng. Đó chính là miểu sát. Tina một chữ một cái. Lạnh lùng nói. A, Nami sợ một tiếng kêu sợ hãi. Thân thể lắc lư một cái. Kém chút không có rơi vào hải lý. Vội vàng chuyển người qua đến. Hướng về phía Zoro ba người bóng lưng la lớn. Ba người các ngươi. Nhanh lên trở về. Nếu không, chúng ta đều không sống nổi. Thượng tướng sẽ đuổi giết chúng ta. Thượng tướng sao? Coi như tới, cũng không thể nhượng những thứ này phách lối Thiên Long Nhân còn sống rời đi nơi đây. Zoro thanh âm lạnh như băng trả lời một câu. Mắt thấy khoảng cách đối diện quân hạm không xa. Hai tay huy kiếm, nhất chiêu quỷ trảm, chạy quân hạm đầu thuyền liền bổ tới. Răng rắc, quân hạm đầu thuyền nhất thanh thúy hưởng. Có khắc quý tộc ký hiệu long đầu tiêu chí. Lúc này bị Zoro chém thành hai nửa. Mãnh liệt kiếm khí. Để đứng ở đầu thuyền những quý tộc kia chư vị thân sĩ. Dồn dập bay ngược dựng lên. Kêu thảm liên miên sau đó. Nặng nề ngã tại trên bong thuyền. Mau mau bảo hộ mộ Sơ Vát Thánh Đại Nhân. Hưu đại tá thấy có người phát động công kích. Vội vàng lớn tiếng hạ lệnh. Hắn người thứ nhất động thân chắn Thiên Long Nhân trước mặt. Hắn tâm lý minh bạch, như trên thuyền Thiên Long Nhân xảy ra chuyện, đầu của hắn, đem triệt để với hắn vĩnh biệt, không có lý do gì. Đừng nói Thiên Long Nhân bị thương tổn, coi như chịu đến quấy nhiễu, cái mạng nhỏ của hắn, liền tuyệt không có thể lưu ở. Thiên Long Nhân, lão tử hôm nay chém chính là Thiên Long Nhân. Zoro khinh thường cười lạnh một tiếng, thân thể như phi ngư giống nhau. Từ trong nước đạn xạ ra, đón gió thổi trên biển, tay cầm bảo kiếm, trong mắt mang theo lửa giận ngập trời, nghiêm nghị không sợ nhảy tới quân hạm trên bong thuyền, ngoặc kép chấm chấm, đằng đằng, phi ba tay cầm hai cái xào nồi, cũng theo nhảy lên, thật chặt đứng ở Zoro bên người. Hắn biết, từ bằng lòng lên thuyền cái kia phút chốc, đối phương chính là hắn đáng giá trả giá sinh mạng đồng bọn. Zoro coi như muốn sát thần chu Phật, hắn cũng nghĩa bất dung từ hầu ở bên cạnh. Ngô ngô, một hồi chân vịt chuyển động thanh âm ở quân hạm bầu trời truyền ra. Hải binh nhóm ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một con toàn thân kim giáp trò máy, đang bay ở giữa không trung. Trên đầu vai lưỡng đĩnh hiện lên u quang súng máy, đang gắt gao nhắm ngay bọn họ. Lúc này nếu như lộn xộn một cái, tất cả mọi người minh bạch. Đối phương nhất định sẽ khai hỏa. Các ngươi là người nào? Ở giữa một cái dẫn đầu Thiên Long Nhân. Lớn tiếng phẫn nộ quát. Hải tặc Tula, Roronoa, Zoro. Zoro hướng về phía đối phương trợn mắt. Lạnh lùng trả lời. Ngập trời sát khí. Tử thần một dạng ánh mắt. Để mộ Sơ Vát Thánh sợ rút lui hai bước. Đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Các ngươi biết ta là ai chăng? Ta nhưng là sáng lập thế giới chính phủ thế giới quý tộc hậu duệ thần thánh không thể xâm phạm. Thiên Long Nhân, người nếu dám thương tổn ta một cọng tóc gáy, chỉ định sẽ hối hận. Tổng bộ hải quân thượng tướng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Mộ Sơ Vát Thánh bị những người khác đỡ, bởi quá mức kinh hách. Hai cái đùi, thủy chung không đứng thẳng, không được tại chỗ đánh bệnh sốt rét. Phải không? Zoro lạnh lùng cười nói. Đúng, các ngươi nếu là dám tổn thương chúng ta, bản bộ thượng tướng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Mộ Sơ Vát Thánh còn tưởng rằng Zoro sợ đây, vội vàng nói bổ sung. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không làm thương tổn ngươi một cây lông tơ. Zoro gật đầu cười nói. Thực sự, bất quá, ta có cái vấn đề muốn thỉnh giáo một cái. Vừa rồi chiếc kia du thuyền. Các ngươi vì sao hướng bọn họ nã pháo? Zoro thanh âm như trước băng lãnh vô tình. Không khí bốn phía, đều rất giống bị băng tuyết đóng băng như vậy, khiến người ta sợ run lên. Ngay cả không khí chung quanh cũng nhiệt độ chợt giảm xuống vô cùng băng lãnh. Bọn họ, một đám dân đen mà thôi. Cản bản công tử đường hàng hải. Phá hủy sự hăng hái của ta. Muốn cho bọn họ chút dạy dỗ mà thôi. Mộ Sơ Vát Thánh còn tưởng rằng Zoro sợ thượng tướng. Không dám đối với mình động thủ. Lá gan nhất thời lớn hơn rất nhiều. Trên mặt lần nữa lộ ra kiêu ngạo không ai bì nổi cười nhạt. Thì ra là thế. Hiện tại các ngươi cản đường của ta. Cho nên, ta cũng phải cấp các ngươi một điểm dạy dỗ nho nhỏ. Phì ba, châu châu, cho ta thanh tráng. Zoro bỗng nhiên giọng nói phát lạnh. Khoát tay chặn lại. Phì ba châu châu liền phát động công kích. Không phải đánh người. Không phải sát nhân. Mà là thanh tráng. Khái niệm gì? Chính là một cái không lưu. Toàn bộ giết chết. Zoro, ngươi không nên quá lớn lối. Ngươi nếu dám đối với Thiên Long Nhân động thủ, ngươi nhất định phải chết. Hưu nghe được Zoro mệnh lệnh, nhất thời kinh hãi, quả thực không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Cũng dám đối với Thiên Long Nhân động thủ, chẳng lẽ không muốn sống hay sao? Thượng tướng uy lực, nhưng là phi thường khủng bố. Lẽ nào hắn không sợ sao? Ngươi không phải đã đáp ứng ta, bất động ta một cây lông tơ sao? Mộ Sơ Vát Thánh cả kinh kêu lên. Ha ha, yên tâm, ta nói chuyện giữ lời. Nói bất động ngươi, liền bất động ngươi. Trên người ngươi lông tơ ta một chút hứng thú không có. Bất quá, ta muốn làm thịt ngươi. Zoro khinh thường cười lạnh nói. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ thượng tướng ấy ư? Thượng tướng tới, nhất định sẽ giết ngươi. Hưu quát lớn, ta sự tình không nhọc các ngươi phí tâm. Ta chết không bế tắc quả còn chưa biết được. Bất quá, hôm nay các ngươi chết chắc rồi. Zoro không muốn lời nói nhảm. Trực tiếp vung kiếm cuồng múa. Không trung kiếm quang lóe lên. Bóng người chớp động, kèm theo trận trận khiếp người tiếng kêu thảm thiết. Một cái lại một cái hải quân. Trong nháy mắt thành Zoro dưới kiếm vong hồn. Zoro dường như ma quỷ tới từ địa ngục một kiên. Điên cuồng thu cắt, vô tình chém giết. Trên mặt không có nửa điểm biểu tình, không có bất kỳ chiêu thức, chỉ là tùy ý vung bảo kiếm, bằng vào thân thủ nhanh nhẹn, dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất bạo lực tận tình nhịu lận lấy những thứ này chết tiệt người. Không trung tiên huyết văng khắp nơi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn, vô số tiếng kêu rên, để cái này giết người một màn, thay đổi tăng thêm sự kinh khủng càng thêm huyết tinh, phún ra ngoài tiên huyết. Mang đi người khác sinh mệnh, lại cổ vũ Zoro ngập trời sát khí, trên người dính đầy huyết kế, sắc bén bảo kiếm, theo mũi kiếm, ân hồng huyết, không được nhỏ xuống trên bong thuyền, ánh mặt trời chiếu một cái, phá lệ yêu dã, phì ba thân cao lực tráng, lực lớn như trâu, trong tay xào nồi, điên cuồng ở quân hạm vung lên múa, một cái vừa định đến gần hải quân, không đợi ra chiêu. Đã bị phì ba một thiết oa tại chỗ đập ngất. Ta nồi là dùng để xào rau, không phải giết người. Bất quá, vừa dứt lời, phì ba chân trái tuyệt không cẩn thận dẫm nát đối phương xương sọ bên trên. Răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Đối phương óc tại chỗ phụt ra ra. Tử trạng cực kỳ thê thảm. Phì ba lại xấu hổ nói bổ sung. Bất quá thuyền trưởng ra lệnh cho ta cũng không dám cãi lời. Cho nên không thể làm gì khác hơn là tiễn các ngươi lên đường. Trạng thái như man nghiêu một dạng phì ba. Ở trong đám người tùy ý xông tới. Thỏa thích đồ lục. Từ đầu đến cuối. Trong tay thiết oa nửa điểm huyết cũng không có dính vào. Mà phía sau hắn. Nhưng lưu lại đầy đất tử thi. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.